Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1399, góc truyện audio.com. Nhưng là không biết vì sao, mỹ nhân ngư tóc bạc thời điểm mở đôi mắt to tròn, điềm đạm đáng yêu nhìn cô, không hiểu sinh ra một cỗ mãnh liệt không muốn. Trầm Mộc Bạch tự nhận mình không phải là người tâm đồng tình tràn lan, nhưng bây giờ cô là thật có loại xúc động muốn đem đối phương mua lại. Không phải là bởi vì bị mê hoặc đầu óc cô rất thanh tỉnh, cũng không có nhìn con mắt đối phương. Đem tay Rosel kéo ra, Trầm Mộc Bạch nhìn qua tóc bạc mỹ nhân ngư cách đó không xa nhìn cô chằm chằm, không khỏi đưa tay ra. Đối phương trên mặt mỹ lệ lộ ra nụ cười lạnh nhạt, trong mắt màu bạc trợn tròn lấy, hướng về cái phương hướng này bơi tới. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí đụng vào bên trên da thịt cô, có chút vui vẻ nhếch lên khóe môi, bộ dáng đơn thuần mà hồn nhiên cùng đứa nhỏ mấy tuổi cũng không có cái gì khác biệt. Chủ nhân, Rosel tiếng nói ý lạnh không mang tình cảm ở bên tai vang lên, ngón tay rủ xuống ở một bên có chút nắm chặt. Ta chỉ là cảm thấy hắn cho ta một loại cảm giác thân thiết. Trầm Mộc Bạch nắm tay thu hồi lại, ngẩng cái cổ nói, Rosel ta muốn mua lại hắn. Ngài có tinh lực đi trông nom hắn sao? Rosel khẽ rũ đôi mắt xuống, nhìn mỹ nhân ngư trong ao, nói chúng tim đen. Đối phương tại chạm tới ánh mắt của hắn về sau, phảng phất bị sợ hãi một dạng, cẩn thận từng ly từng tí co do thân thể vùi vào trong nước, chỉ lộ ra khuôn mặt xinh đẹp mỹ lệ kia. Trầm Mộc Bạch nháy nháy mắt, không biết có phải là ảo giác của mình hay không, Rosel giống như cũng không hy vọng cô mua xuống mỹ nhân ngư này. Thế nhưng là hắn thoạt nhìn, giống như thực rất hy vọng ta có thể mua hắn, cô thành thật nói, hơn nữa ta cũng không muốn cự tuyệt, lần này hắn cũng không có mê hoặc ta, mà là ý nghĩ của ta. Ngài nên học được thích ứng, Rosel thanh âm không mang nửa điểm cảm xúc nói, cúi người dùng khăn lụa đưa nước đọng ở trên tay cô tinh tế lau, sau đó đứng thẳng người, đây sẽ không là lần thứ nhất. Trầm Mộc Bạch hiểu rõ hắn chỉ là có ý gì, loại giao dịch này về sau sẽ còn tại đủ loại tràng cảnh xuất hiện, mềm lòng đối với cô cũng không có chỗ tốt gì, đây là hiện thực tàn khốc không cách nào thay đổi, nhân loại vĩnh viễn có thể kết thúc loại hành vi này. Bằng vào cô một người cũng vô pháp thay đổi loại cục diện này. Nhưng là, Rosel ta nghĩ ngươi có phải hiểu lầm cái gì hay không? Trầm Mộc Bạch không chút nghĩ ngợi nói, ta sở dĩ muốn mua hắn, là bởi vì ta cảm thấy cùng hắn hữu duyên, chỉ. Thế thôi, Rosel nhìn qua cô ánh mắt trở nên thâm thúy, Trầm Mộc Bạch không khỏi rời ánh mắt, ngươi cảm thấy ý nghĩ của ta rất buồn cười đúng không? Cũng không có, Rosel không nhanh không chậm mở miệng nói, ngài nghĩ được chưa? Mỹ nhân ngư loại sinh vật này cũng không phải là trong tưởng tượng của ngài như thế, ta cũng không muốn nhìn thấy bọn họ vì ngài mang đến bất kỳ khốn nhiễu gì. Nếu như đã xảy ra loại chuyện này, ta nghĩ ta sẽ đích thân xử lý, mà không phải đợi đến ngài chỉ thị. Mặc dù nam nhân tóc đen nói đến thanh đạm vân phong, nhưng là Trầm Mộc Bạch lại không hiểu bổ não một hệ liệt tràng diện huyết tinh, cô không khỏi dùng mình một cái cười khan nói, Rosel, không nghĩ tới ngươi còn có thời điểm nói đùa. Đây không phải đang nói đùa. Rosel nói không chút suy nghĩ, ta là nghiêm túc, xin ngài suy nghĩ tỉ mỉ. Trầm Mộc Bạch kéo ra khóe miệng, này, làm sao cảm giác nam chính tựa như là đang uy hiếp cô. Đây là ảo giác sao, nhất định là vậy đi, Rosel loại sinh vật mặt tê liệt này. Nhưng là không thể phủ nhận, hắn thực sự là rất hung tàn nha, QAQ. Cách chương.